Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3688, bẫy dập 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong phát sinh chuyện gì đây, vừa rồi tiếng kêu thảm kia là bọn hắn người truyền đến sao? Đám người vẻ mặt nghiêm túc, mật thiết lưu ý lấy đầy trời bụi bặm thế giới bên trong tất cả tình huống. Chỉ gặp vạn trượng cho bụi ở trong, dần dần mà xuất hiện hai đạo thân ảnh. Bọn hắn an tĩnh đứng lặng lấy, sinh chết không được cách mặt đất ôm nhau. Trong đó một đạo nhỏ nhắn xinh xắn tinh tế, một đạo khác cao to thẳng tắp. Chậm rãi, có một người từ hai đạo thân ảnh sau lưng đi ra. Phong Cửu Chính hai mắt xích hồng, siết chặt nắm đấm. Phụ thân, Lục ca, các ngươi biết rõ là ta vừa mới nhưng muốn nổ chết ta, có phải hay không? Hắn toàn thân rung động run lợi hại. Cứ việc biết rõ gia tộc đối với hắn không tốt. Cứ việc biết rõ hắn tại gia tộc có đồng đẳng với không. Nhưng là chính tay nghe thấy, cùng nghe người khác nói lên là hai loại cảm giác. Ngoại nhân có thể không được tốt lắm, dù sao huyết thống mờ nhạt. Có thể là thân sinh phụ thân, hắn vậy mà đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Lúc này, Khúc Đàn Nhi ngậm lấy băng tựa như con mắt, cũng đi theo bắn về phía Phong Lục bọn người. Những người này vậy mà kém chút đưa hắn cùng Thành Thành nổ chết. Còn có, Phong Cửu cái này ra hỏa, rất đáng thương, nàng thật thật sâu biểu thị đồng tình. Phong Cửu, ngươi đừng sai lầm, một cái bình thường ngươi, còn chưa tới phiên chúng ta thiết hạ cái bẫy này đến mai phục ngươi. Chúng ta muốn nổ người, là hai người bọn họ. Phong Lục mặt mũi tràn đầy giễu cợt, chỉ vào Phong Cửu. Ngươi, bất quá là thuận tiện mà thôi. Phong Cửu trầm giọng hỏi, phụ thân, hắn nói là thật sao? Tự xưng là gia chủ nam tử, khe khẽ thở dài, nhìn xem Phong Cửu, đôi mắt mang theo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tiếc nuối. A Cửu, ngươi luôn luôn khiến ta thất vọng. Thất vọng sao? Phong Cửu nhịn không được cười yếu ớt một tiếng. Từ nhỏ, hắn liền nhận không bình đẳng đối đãi, hắn từ trước tới giờ không ngọt, tổn thương, đến thói quen, hắn cái gì đều không được tranh, chỉ cầu còn có một hơi, sống đi xuống, có thể là, như vậy hèn mọn tâm nguyện, cũng là không bị cho phép. Phát hiện phụ thân hắn thật hoàn toàn từ bỏ hắn thời điểm, Phong Cửu từ lúc ban đầu đau lòng không cách nào khôi phục tình bạn bè, dần dần mà khôi phục bình tĩnh. Đương nhiên, hai người kia mà nói, Phong Cửu cũng không có tin tưởng. Kỳ thật, cái kia giả dối vẻ, hắn coi như trước kia không muốn thừa nhận, lại tại điều không thể không thừa nhận. Chẳng lẽ, bọn hắn không nói láo, còn trông cậy vào bọn hắn thừa nhận, ta liền là muốn giết con trai mình. Hoặc là nói, ta liền là muốn giết huynh đệ mình. Ha ha, Phong Cửu tại đáy lòng đùa cợt cười cười, gương mặt đạm mạc, ngữ điệu bình tĩnh, như là một đầm nước đọng, đó là chân chính bi thương tại tâm chết. Chỉ sợ, lúc này thật muốn để ngươi thất vọng, Phong tộc dài. Hắn không có tuyệt vọng hô cha, mà là bình thản kêu lên một tiếng Phong tộc gia chủ. Phong tộc gia chủ hơi híp mắt lại, đó là cái tuổi tác ước chừng 40 nam nhân, mi mục sắc bén, tràn ngập uy nghi, nghe Phong Cửu xưng hô về sau, không vui nhíu mày. A Cửu, ngươi vừa kêu ta cái gì? Ta có gọi sai sao? Phong tộc dài, Phong Cửu lại gọi một tiếng, sau đó không quan trọng cười nói. Đúng, Phong tộc dài, nể tình đi qua phụ tử về mặt tình cảm, ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi đến cẩn thận, bằng hữu của ta rất lợi hại, ngươi đừng bồi phu nhân lại xếp binh vẫn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong tộc gia chủ còn chưa lên tiếng, một bên Phong Lục kêu gào nói. Khẩu khí thật to lớn, ngươi coi là thuốc nổ nổ không chết bọn hắn. Bọn hắn liền có thể mang ngươi đi ra có phải hay không? Cũng không nhìn xem, nơi này đều là ai? Hắn tàn nhẫn ánh mắt thẳng bức Phong Cửu, đang muốn đưa tay. Phút chốc, một đạo tử quang vọt qua. Hắn thân thể bị trói buộc chặt, chỗ cổ, hình như có đồ vật tại nắm chặt lấy hắn. Hắn hô hấp trở nên không trôi chảy, hai mắt trợn tròn. Phiếu nhiều hơn càng, hôn gió, cách chương.